Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34. Một tuần một lần cơm. Một tuần sau ban đêm 8 giờ lúc, Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý tổng bộ cơ nào đó thao trường. Mạc Hưng, chư vị, hôm nay các ngươi muốn chấp hành một cái chân chính gian nan nhiệm vụ. Trương hiệu trưởng sắc mặt nghiêm túc, những người khác thần sắc trang nghiêm. Mạc Hưng, các ngươi bên trong hội có rất nhiều người về không được. Không có một người nói chuyện. Mạc Hưng, chân tướng tổ chức lần nữa phát tới khẩn cấp thông cáo. Thiên La địa võng lại trinh sát đến thứ 77 loại đặc thù sự kiện phát sinh. Lần trước cái kia cực kỳ am hiểu ẩn tàng ngụy trang cường đại dị loại. Sẽ tại đêm nay 12 điểm thời gian một lần nữa giáng lâm đến Đông Đủ Thành. Vì xác thực bảo đảm vạn nhất, lần này đã liên tục xác định, nó lần này sẽ có 3 cái nhưng có thể giáng lâm địa điểm. Theo thứ tự là Đông Nam Khu, Đông Bắc Khu, còn có trong thành khu, chỉ là cho nó làm tọa độ dẫn dắt tà đồ thực lực thấp. Khó mà bị địa võng trinh sát đến vị trí chính xác. Chúng ta chỉ có thể phân tán bố phòng, mọi người vẻ mặt nặng nề. Mạc Hưng, dựa theo kế hoạch an bài, điểm 3 đội xuất phát. Trương hiệu trưởng, các ngươi đều muốn trở về. Chấm ngoặc kép, hiệp khách giáp cầy quái thường ngày bên trong. Hệ thống, ký chủ, lại đi làm mấy cái tên vàng đi. Phương Ninh cũng không ngẩng đầu lên. Trầm mê tại hắn làm đi hội trưởng cái kia hàng nội địa võng du bên trong. Đại chặt đại sát, tùy ngươi cao hứng, Tề Thành Đông Nam khu nào đó tầng hầm. Vẫn như cũ là đầy huyết hồng sắc, bê tông trên mặt đất đồng dạng phác họa lấy một cái kỳ lạ thất giác hình đồ án. 7 cái sừng, mỗi cái sừng bên trên vậy đều miêu tả lấy một khuôn mặt người. Hoặc vui hoặc giận, hoặc buồn hoặc lo. Một người nam tử đồng dạng quỳ gối thất giác hình trung tâm, trong miệng tự lẩm bẩm thất tình chi tế. Hiệp khách giáp ngay tại phía sau nam tử. Nam tử hoàn toàn không có cảm thấy, nhưng hiệp khách giáp đã chờ đợi một trận lại chậm chạp không có động thủ. Hệ thống, ký chủ, người cảm xúc ấp ủ xong chưa? Phương Ninh, không được a, lần thứ hai gặp lại đồng dạng đồ vật, luôn luôn cảm giác không cay a đáng sợ. Để cho ta trước trong đầu phủ lên một cái kinh khủng bầu không khí, tưởng tượng một chút đáng sợ tương lai. Hệ thống, vậy ngươi nhanh lên, cảm giác gia hỏa này cùng đầu tuần cái kia là một đám, hẳn là muốn triệu hoán cái nào đó quỷ dị kinh khủng gia hỏa đi ra, làm không cẩn thận sẽ làm đến toàn thành phố đại diện tích ngắt mạng. Phương Ninh ngoặc kép chấm hỏi, đã tốt, nhìn địa đồ, phù phù, một tiếng, nam tử chán nản ngược lại, đã chết không minh bạch. Phương Ninh, cái kia kinh khủng gia hỏa sẽ không bị triệu hoán đi ra đi. Hệ thống trên bản đồ mới vừa rồi còn có 2 cái giống như hắn nhan sắc cùng đại tiểu hoàng điểm. Đều là vàng bên trong lộ ra đỏ tím, nhan sắc như vậy nhất trí. Rất có thể là một nhóm người phạm phải qua đồng dạng tội ác. Phương Ninh, cái kia nhanh đi soát, ta cái này đang tiến hành toàn bộ server hoạt động gấp đôi kinh nghiệm, gấp 3 tỷ lệ rơi đồ tới, cũng không thể ngắt mạng. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý tổng bộ cơ nào đó thao trường. Trương hiệu trưởng, làm sao, vẫn là không có tới. Đặc biệt sự tình xử lý nào đó phó chủ nhiệm, hiệu trưởng, chân tướng tổ chức người phút cuối cùng lại thông cáo nói. Quái vật kia buổi tối hôm nay vẫn là không có tìm tới giáng lâm tọa độ. Muốn chúng ta lại đợi thêm một tuần. Trương hiệu trưởng, a, không có việc gì, quái vật này luôn luôn lạc đường cũng là chuyện tốt nha. Chỉ ít các người đều vô sự, còn góp nhặt không ít khẩn cấp đi làm kinh nghiệm. Mạc Hưng, thu đội, bất luận kẻ nào không được đối với bên ngoài nhắc lên đêm nay hành động mạnh. Ngoặc kép, Tề Thành Đông Giao Hưng Thịnh Tập Đoàn Triệu Gia Trang Vườn. Triệu phu nhân, lão Triệu a, cái này đều đi qua một tuần nhiều. Ta vậy qua đói, người cũng nên có ý tốt mở miệng đi. Ta còn muốn chờ lấy sau khi ăn xong truyền cho hắn ta độc môn phương pháp tu luyện. Lại nói lần trước tốn hao là có chút quá điểm, nhưng Diêu Diêu không phải thay chúng ta giao qua chướng đến sao? Tiểu Phương đứa nhỏ này quả nhiên trung thực, phàm là thay cái có ý khác, đều sẽ không nghĩ tới lấy tiền việc này, Triệu Tường Văn. Vừa ăn xong người ta mới bao lâu? Ngươi trước đó không phải nói ngươi luyện kia là cái gì quyết đều đến tầng thứ hai? Có thể một tháng ăn một lần cơm à? Tiền không tính là gì, nhiều nhất từ tập đoàn chúng ta kéo nguyên liệu nấu ăn gia vị đi qua không cho Tiểu Phương tốn kém. Nữa, thế nhưng là để người ta bận bịu một lần liền muốn mệt mỏi một ngày một đêm. Một tuần này một lần vậy không có mấy cái thủ. Ngừng, khó chịu, ta cái này đi gọi điện thoại. Liễu Diêu từ lầu hai bên trên xuống tới. Ba, muốn đi gọi điện thoại gì? Triệu phu nhân ngừng tay. Diêu a, ngươi cái này hai ngày không muốn ra khỏi cửa. Hào ở tại trong nhà luyện đàn dương cầm. Ta và cha ngươi cha phải đi hoàn thành một kiện 10 điểm gian nan nhiệm vụ. Việc này liên quan chúng ta cả nhà tương lai. Liễu Diêu, a, màu đỏ tím a, ta nghe được mụ mụ ngươi nói sau khi ăn xong cái gì. Còn tưởng rằng là Phương Tổng lại phải mời các ngươi ăn cơm, Triệu phu nhân. Đó là sau khi ăn xong chăm chạy bộ, sống đến 99. Không có khác, ngươi tranh thủ thời gian luyện đàn dương cầm đi. Ăn cơm cái gì, ta phân phó để Ngô mụ các nàng làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất cái kia chút. Chúng ta liền đi trước. Triệu Tổng, ha ha, Liễu Diêu, a, biết. Triệu phu nhân hướng lão Triệu ném đi một ánh mắt. Đi nhanh lên, Triệu Tổng, tuân lệnh, Porsche 911 bên trên. Một cái Triệu gia chuyên trách lái xe chính vững vàng lái xe. Triệu Tổng đã điểm đừng đánh nữa mấy điện thoại. Để mấy chỗ địa phương nhân viên trước dự bị tốt các loại nguyên liệu nấu ăn. Đều là bọn hắn tập đoàn trang viên xuất phẩm. Thuần thiên nhiên màu xanh lá không ô nhiễm. Không tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản. Cuối cùng Triệu Tổng mới giơ lên điện thoại. Muốn phát nào đó cái dãy số. Ngẫm lại về sau. Lại buông xuống. Sau khi để xuống. Ở bên cạnh phu nhân sắc bén dưới con mắt. Lại cầm lấy. Triệu phu nhân. Hiện tại thế nhưng là buổi sáng 10 điểm. Còn muốn trở lại nấu cơm thời gian. Qua giờ cơm. Chỉ có thể ăn trà chiều. Cuối cùng mới cắn răng, phát nào đó cái dãy số, điện thoại di động kêu lên đối diện tiếng chuông, ha ha vù vù, tiếng chuông reo một hồi lâu, người gọi điện thoại tạm thời không người nghe, xin gọi lại sau, Triệu Tổng, ngoặc kép, Triệu phu nhân một mặt khó chịu, một cái tay lặng lẽ vuốt lên lão Triệu lỗ tai, chuyện gì xảy ra, Triệu Tổng bắt đầu buồn bực. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. A, ta đã biết, nhất định là đứa nhỏ này lại chơi game. Còn mở âm hưởng, mới nghe không được tiếng chuông, Triệu phu nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Tổng, không cần phải gấp, ta dùng QQ liên hệ hắn. Hắn vì cùng trong trò chơi đi sẽ trở thành viên kịp thời liên hệ. Đều là mở ra QQ, Triệu phu nhân vui mừng. Có thể a lão Triệu. Bỏ công sức không ít mà, Triệu Tổng mở ra điện thoại QQ. Quả nhiên lần này thuận lợi dùng di động QQ có liên lạc Phương Ninh. Hắn thuần thục đánh chữ chào hỏi Phương Ninh. Triệu Tổng, người tốt, Tiểu Phương, Phương Ninh. Người tốt, Triệu Tổng, Phương Ninh muốn. Mau nói xong ló cao, đại gia thành lại muốn bị người cướp đi. Hệ thống đại gia bây giờ nhìn đến nghiêm. Vụng trộm khắc điểm kim cũng không dễ dàng. Làm ta một tuần xuống tới liền bị người đuổi kịp. Triệu Tổng, a là như thế này. Lần trước cùng ngươi đã nói. Tiện nội đã thức tỉnh long nữ huyết mạch. trên thực tế còn đồng thời lĩnh ngộ một bộ chuyên môn pháp môn tu luyện, Phương Ninh. Pháp môn tu luyện nghe nói thế nhưng là rất chân quý. Cái kia lại nhiều chúc mừng ngài một lần. Không có việc gì lời nói. Trước hết hả, ta còn tại bận bịu, Triệu Tổng. Bận bịu cái đầu của ngươi. Tiểu tử ngươi đang làm gì ta không đoán ra được. Khẳng định đang chơi. Một bên chính đưa đầu nhìn điện thoại kêu kêu tin tức Triệu phu nhân. Tiểu tử này không tệ a. Nghe được chuyên môn pháp môn tu luyện đều không động tâm, Triệu Tổng. Tiểu tử này là lười, một lòng chỉ biết chơi, hắn mới không tâm tư hoa đại thanh công phu tu luyện. Nếu là hắn biết ngươi một ngày ít nhất phải tu luyện 9 giờ. Qua thời gian nhất định còn muốn dùng đại lượng đồ ăn bổ sung tiêu hao. Với lại còn chưa nhất định có thể nhập môn, hắn càng không khả năng luyện, Triệu phu nhân. Xem ra ta trước đó nói không sai, hắn thật là cái kỳ hoa, chỉ là như vậy cũng càng để cho ta yên tâm, chí ít hắn không thể nào là cái kia chút vì mưu đoạt tu luyện tâm pháp liền không từ thủ đoạn người. Triệu Tổng, tuyệt đối không thể nào là, hắn như vậy lười, có khả năng phí lớn như vậy tâm tư tìm cho mình chịu tội a. Triệu phu nhân lại là một cười, cái này đơn giản. Ta có biện pháp, người mau nói mời ăn cơm sự tình, Triệu Tổng, không tiện mở miệng a, người ta lại không có thèm, Triệu phu nhân, đồ ngốc, người liền nói luyện hậu thân nhẹ thể kiện, sau khi nhập môn một tuần cũng chỉ cần ăn một lần cơm. Tiết kiệm thời gian ăn cơm chẳng phải có thể chơi game a? Lại nói còn có thể trường sinh về sau không thì có càng nhiều thời gian chơi mà. Triệu Tổng, phu nhân cao kiến, hai người đang nói những lời này lúc không có chút nào kiêng kỵ lái xe, mà lái xe cũng là nhìn không chuyển mắt, liền như không nghe đến bình thường, chỉ là chuyên tâm lái xe. Lập tức Triệu Tổng liền tại điện thoại kêu kêu bên trên đánh xuống tin tức sau đó phát tới. Phương Ninh, cái này liền không, qua dưới, Phương Ninh. Cái này cũng quá để ngài hao tâm tổn trí rồi. Kẻ hèn này thật là thụ sủng nhược kinh. Cái này làm sao có ý tứ? Thực sự khó mà hồi báo a. Làm sao có thể? Cái này quá được rồi. Phu nhân của ngài pháp môn tu luyện. Thế mà còn có thể tích cốc. Còn có thể tu được trường sinh. Thật là quá chân quý. Cái này làm sao có ý tứ không duyên cớ tiếp nhận a. Triệu Tổng trở về cái, ha ha, lập tức tới ngay nhà ngươi, tới chỗ chúng ta lại nói chuyện đi, đúng, thuận tiện sẽ cùng nhau ăn cơm rau dưa đi, đồ vật cái gì Tiểu Phương ngươi liền không cần quan tâm. Ta gọi người đưa đến ngươi dưới lầu, cho ngươi chuyển về đến trong nhà, ngươi đơn giản cả một cái liền tốt, Phương Ninh, a, cái này hiển nhiên, sau khi nói xong. Triệu Tổng đắc ý một cười. Phu nhân, hết thảy giải quyết. Triệu phu nhân một mặt sâu xa khó hiểu. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Trạch Nam càng muốn sống hơn đến lâu. Chơi còn đều không muốn ăn cơm. Triệu Tổng, phu nhân anh minh. Hệ thống quán nét bên trong. Phương Ninh rời khỏi trò chơi. Sờ soạng thanh không tồn tại mồ hôi. Quả nhiên là cầy quái nhiều dễ não tàn. Kém chút liền nói lỡ miệng, ta cái này chỉ đã thức tỉnh đầu bếp dị năng Trạch Nam thân phận chân thật. Nếu là không đúng trường sinh công pháp cảm thấy hứng thú. Ai cũng biết trong này có vấn đề a, hệ thống. Vấn đề không vấn đề ta mặc kệ, nấu cơm sự tình không thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Ta nào có nhiều như vậy công phu mỗi ngày hầu hạ. Tiếp tục như vậy nơi nào còn có thời gian chuyên tâm tu luyện nội công, Phương Ninh. Bọn hắn nói luyện cái kia công, không chỉ có thể trường sinh, một tuần còn có thể chỉ dùng ăn một lần cơm, luyện đến chỗ cao thâm một năm ăn một lần no bụng liền đủ. Trường sinh cái gì hiệu quả không tốt nghiệm chứng, ta còn trẻ, nhưng ăn cơm số lượng là một cái liền có thể nhìn ra, hệ thống. Cái kia tranh thủ thời gian gọi bọn họ chạy tới.